Hải Phong giơ gậy lên thẳng tay vụt vào mông cô. Kiểm tra người ngợm để định giá nghe chưa? Có cởi không hay để tôi cởi cho cô đây? Cách Trương.